Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, vào ngày không tắm thì anh lau người bằng khăn. Đối với anh, chỉ dùng khăn lau người là cực hình, không còn cách nào khác, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng Tề Ngọc Trân. Mùa hè thì tắm thường xuyên hơn, nhưng mùa đông không nên gội đầu và tắm mỗi ngày, không tốt cho cơ thể, dễ bị cảm lạnh. Khu tắm trong ký túc xá thanh niên không khác gì tắm ngoài trời, gió lạnh lùa thẳng vào đỉnh đầu, nước nóng nguội rất nhanh. Còn việc giặt quần áo thường xuyên và dọn giường hàng ngày thì cũng không có vấn đề gì, khi có nắng thì nhớ mang ga giường ra sân phơi là được. Cô không nghĩ thói quen của thanh niên Tống là xấu, nó có thể là một loại bệnh, nhưng nó không phải là một tật xấu. Mỗi người một câu khiến Tề Ngọc Liên cảm thấy thoải mái hơn khi đối mặt với Tống Tầm Chu. Em vốn cho rằng chị em là người sạch sẽ nhất mà em biết, nhưng không ngờ thanh niên Tống còn sạch hơn chị em. Tề Ngọc Trân nói đùa về bản thân, làm gì có thanh niên Tống thì chị em lại thành người lôi thôi. Tuyệt đối không, sau khi bị cô gián đoạn, Tề Ngọc Liên không còn bận tâm đến sự thích sạch sẽ quá mức của thanh niên Tống nữa. Sau khi các em ăn ba cái sủi cảo xong thì lại ra ngoài chơi, Tề Ngọc Trân bảo các bọn nhỏ ra ngoài chơi, cô sẽ rửa bát các em vừa ăn. Chị gái rửa bát, các em của cô yên tâm ra ngoài chơi. Tề Ngọc Trân chợt nhận ra rằng bọn nhỏ quá yên tâm về thanh niên Tống. Anh em nhà họ Tề đi hết rồi, Tống Tầm Chu còn chưa ăn sủi cảo xong, bát sủi cảo của anh đầy ắp, ăn không kịp. Anh giải thích một chút về việc anh dọn giường hàng ngày. Anh dọn giường đệm đúng là vì anh để ý, anh lo có người tùy tiện ngồi lên giường anh, hoặc tùy tiện ném đồ lên. Nếu anh sống một mình thì không như vậy. Tề Ngọc Trân, em hiểu anh đang nghĩ gì. Hiện tại em đang ngủ với em gái, nếu em ấy về mà người đầy mồ hôi, bùn đất, không tắm rửa mà lên giường nằm luôn thì em cũng muốn mắng con bé vài câu. Sau khi Tống Tầm Chu biết cô không ngại thì chuyên tâm ăn sủi cảo, không nói thêm gì nữa. Khi anh đang ở nhà họ Tề, có người tới tìm gặp bố mẹ Tề Ngọc Trân. Tề Ngọc Trân ra gặp, nói với họ bây giờ ba mẹ đang ở đâu. Nếu là người đến trả dụng cụ thì cô đứng ở cửa tiếp. Ứng phó vài câu chờ họ đi thì quay lại bếp. Tống Tầm Chu không hề lãng phí thời gian. Sau khi ăn xong một bát sủi cảo thì anh chủ động rửa bát đĩa mình đã dùng. Trước khi rời đi, anh lặng lẽ nhìn Tề Ngọc Trân mà không nói gì. Tề Ngọc Trân cũng nhìn anh. Hai người nhìn nhau một lúc, Tề Ngọc Trân rời ánh mắt trước, giọng điệu nhẹ nhàng hơn nói. Anh về ký túc xá đi, em chuẩn bị nấu bữa tối. Bây giờ đã hơn 4 giờ chiều. Cũng là lúc nên chuẩn bị bữa tối. Tống Tầm Chu đáp lại một tiếng rồi trở lại ký túc xá. Có lẽ là vì hai người tương đối dè dặt, các em cũng không nhận thấy điều gì khác thường, không biết chị gái mình đang quen thanh niên Tống. Khi Tề Ngọc Liên về nhà trước bữa tối thì cảm khái với chị gái mình rằng cô ấy không ngờ thanh niên Tống trong ngoài như một, chỉ hơi thích sạch sẽ mà thôi. Người thích sạch sẽ thì sẽ không sống tệ. Ồ, không thích sạch sẽ cũng không hẳn là người xấu. Thanh niên tiết tốt tính mà, cứu Đường Nữ, em thấy sắc mặt Đường Nữ, Đại Thu, Nhị Thu đã tốt hơn rất nhiều. Nói gì cũng không nên nói quá tuyệt đối. Lúc ăn Tết Tề Ngọc Trân không gặp Đường Nữ, nghe nói cô ấy trông khá ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống của gia đình Đường Nữ bây giờ vẫn rất khó khăn, nhưng vẫn tốt hơn khi sống ở nhà họ Phương, coi như là khởi đầu cho cuộc sống mới. Đúng vậy, Viên Tú Thải trở lại. Bà ấy hỏi con gái buổi chiều thanh niên Tống có đến ăn sủi cảo không? Có ăn, ăn một bát đầy. Con và các anh mỗi người ăn ba cái. Tề Ngọc Liên vẫn thèm, cộng số sủi cảo cô ấy ăn buổi trưa và buổi chiều thì không bằng bát của thanh niên Tống. Sủi cảo của thanh niên Tống còn nhiều hơn của ba. Ngọc Trân có ăn không? Con cũng ăn ba cái. Tất cả đều ăn, Viên Tú Tài không hỏi gì nữa, liền bảo Đào Thanh gọi ba về nhà ăn tối. Vào ngày Tết Nguyên Tiêu, công xã tổ chức chiếu phim ngoài trời. Các em trai và em gái trong nhà đều muốn đi xem phim, Tề Ngọc Trân đi cùng bọn nhỏ. Một ngày trước Tết Nguyên Tiêu, Tống Tầm Chu còn chủ động hỏi cô có đi xem phim không. Chủ đề được bàn tán nhiều nhất hiện nay là phim chiếu ngoài trời, hầu như không có người trẻ tuổi nào không biết đến việc xem phim. Cô nói sẽ đi xem nó với các em của mình, cô muốn xem nên anh cũng chuẩn bị đi, hỏi đại khái mấy giờ xuất phát. Tề Ngọc Trân muốn tránh mọi người nghi ngờ nhưng cũng không đến mức không cho anh xem phim chỉ vì cô đi xem, để không bị phát hiện, cô đã nói thời gian cho anh. Không đến mức có hàng nghìn người đi xem nhưng cũng vài trăm người, có người quen hoặc không quen, một đám đông, không ai rảnh rỗi để ý tới. Mập mờ, giữa hai người, tất cả đều hoàn toàn tập trung vào bộ phim. Khi cô và các em đi tới thì Tống Tầm Chu đã ở đó, nhưng anh không tìm được chỗ ngồi, anh không mang theo ghế. Tề Ngọc Trân cũng không mang, các em đều mang theo ghế. Cô kiếm cớ nói hôm nay đứng xem vì ngồi lâu sẽ không thoải mái. Ngồi lâu thấy khó chịu là một cái cớ. Trước đó cô và Tống Tầm Chu đã bàn bạc rồi. Hai người sẽ đứng ở mép, tốt nhất là đứng ở đằng sau nhóm người không quen. Tề Ngọc Trân đưa các em của mình đi tìm vị trí trước. Sau khi đã tìm được chỗ thì cô rời đi. Trước khi rời đi, Tề Ngọc Liên dặn chị gái không đi cùng người khác, không nói chuyện quá nhiều với người lạ. Cô ấy coi chị gái mình như một đứa em gái cần được chăm sóc. Em gái dặn dò cô cũng dặn dò các em mình. Bà em đừng chạy lung tung, xem phim xong thì trời tối. Khi phim kết thúc thì chị sẽ đợi các em ở giao lộ kia, chờ các em cùng về nhà. Tề Ngọc Trân chỉ về một hướng, đợi các em đáp lại thì cô mới rời đi. Khi nhìn thấy Tống Tầm Chu, cô không đi thẳng tới chỗ anh mà đứng cách anh 20-30 mét. Đợi càng ngày càng nhiều người tới thì mới chậm rãi nhường vị trí của mình cho người khác, chuyển đến bên cạnh Tống Tầm Chu. Là cố ý hay vô tình? Tất nhiên là cố ý rồi. Hai người không tìm chủ đề để nói chuyện, chỉ đứng tập trung chờ phim chiếu. Liệu có thực sự tập trung hay không thì không biết. Sau khi phim bắt đầu chiếu, Tống Tầm Chu đứng phía sau Tề Ngọc Trân. Trước đây khi anh đứng sau lưng cô, Tề Ngọc Trân sẽ xấu hổ, nhưng bây giờ cô không còn xấu hổ nữa. Em có xem được phim không? Nếu không xem được thì chúng ta đổi đến phía trước nhé. Tống Tầm Chu lại cúi đầu, nói vào tai Tề Ngọc Trân. Lần trước nói chuyện như vậy là ở trong sân nhà Phương Cường, nhóm người ở lại nhà Phương Cường mắng mẹ con Phương Cường không phải người, ép Đường Nữ đến nhảy sông tự tử. Trước năm mới hỏi giá bánh giày, anh cũng đứng sau lưng cô nhưng không gần như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số người xem phim đông hơn gấp mấy chục lần so với ở sân nhà Phương Cường, nhưng lại yên tĩnh hơn sân nhà Phương Cường. May mà không phải phim kịch câm, xung quanh có rất nhiều người đang thì thầm, họ đứng ở ngoài cùng nên hoàn toàn không ai chú ý, không phải ai cũng mang theo ghế tới xem phim, cũng có người đứng ở vòng ngoài xem phim, hai người đứng ở ngoài cùng, tầm mắt của Tề Ngọc Trân đã bị người phía trước. Cô lắc đầu, em đã xem phim này rồi, chỉ cần nghe âm thanh cũng được. Anh có xem được không? Anh xem được, anh cũng đã xem qua. Phim này là phim chủ đề và rất được yêu thích trên cả nước. Đều đã từng xem nên không cần lo lắng người khác chắn tầm nhìn. Tống Tầm Chu đứng thẳng, Tề Ngọc Trân tiến về phía trước hai bước. Hai người tiếp tục giả vờ như không quen biết. Gần hai tiếng trôi qua, bộ phim kết thúc. Tề Ngọc Trân đi đến giao lộ phía trước. Tống Tầm Chu không nhúc nhích. Chờ cô và em gặp nhau thì anh đi từ cách họ 50 mét. Cách Trương.